Ma Đô, chương 7, Hội đồng Bùn Thượng, góc truyện audio.com. Tuy rằng đã biết nó gì ra cô giống bình thường, nhưng là Tô Tử Duyệt vẫn là quyết định gọi nó bùn, bởi vì nó xác thịt bộ dạng thật sự rất giống bù làm Tô Tử Duyệt nghiên cứu ra đó thời điểm, là đó gì ra đã muốn bắt đầu ở dưới chân Tô Tử Duyệt tụ tập, làm nó diện tích thu nhỏ lại sau mới hiện ra nó thể tích to lớn. Nó thuận chân Tô Tử Duyệt một đường hướng về phía trước lan tràn, nhanh chóng đem Tô Tử Duyệt thân thể bao vây lại, rồi mới đem nàng phóng đổ xuống. Tô Tử Duyệt nằm ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy thoải mái dị thường, nàng thử phiên cái thân, vậy mềm bùn đi theo nàng biến hóa góc độ, nhưng vẫn thoải mái thiếp ở trên thân. Tô Tử Duyệt cảm thấy này nhất định là giường thoải mái nhất trên thế giới. Hồ sơ giản lược phòng trừng Tô Tử Duyệt đã có 3 tháng cô ngủ qua giường, tính điều chỉnh cái thoải mái tư thế đang định đi vào giấc ngủ là lúc bỗng nhiên cảm thấy có cái vật gì đỉnh ở tại chính mình hoa huy. Tê lối vào, Tô Tử Duyệt rất ngạc nhiên này khối bùn sinh thực khí. Dương VT, bộ dạng làm sao trưởng thành to như vậy? Nàng cô an phận vặn vẹo thân thể muốn đẩy đi ra, này khối bùn hiển nhiên so với cái gì yêu hoa ôn nhu rất nhiều, Tô Tử Duyệt thấy nó muốn cùng nàng náo. Tô Tử Duyệt từ bên cho khối bùn đi ra bên ngoài, ngồi ở nó bóng loáng ở mặt ngoài. Vậy khối bùn lại bắt đầu bao lấy hạ thân Tô Tử Duyệt muốn bao vây nàng lại, Tô Tử Duyệt là hạ quyết tâm muốn xem đến tột cùng là gì, sao lại làm cho nó thực hiện được. Cho nên Tô Tử Duyệt lại một lần nữa né tránh. Như thế sau khi lặp lại vài lần, này khối bùn tựa hồ ngộ đi ra, nguyên lai cô nương này thích ngồi đến. Thế là, ngồi ở bùn thượng Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy có cái gì vật lại đứng vững nàng tiểu huyệt. Nàng nâng lên mông vừa xem, chỉ thấy nàng dưới thân bùn dần dần cố lấy nguyên vẹn cùng loại nam nhân dương cụ hình dạng cột thịt đến. Tô Tử Duyệt vòng vo cái thân đối diện cái gì cột thịt quan sát một hồi phát hiện cùng nhân loại vẫn là có điểm khác nhau, nó cô có quy đầu, bộ dạng còn lại cũng cô sai biệt lắm, à cũng cô có vậy hai viên tiểu cầu. Tô Tử Duyệt thử lấy tay cầm, xúc cảm ấm áp so với cái khác địa phương tựa hồ có chút cường. Tô Tử Duyệt đưa tay đặt ở cái gì gậy TH, đỉnh thử đi xuống ấn, kết quả, phốc, một chút bị nàng ấn nhún xuống, nàng hoảng sợ cô biết kế tiếp nên làm sao đây. Ngay tại nàng ngẩn người thời điểm, Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy theo nàng mông phía dưới lại cung cấp khởi đến một cái cột thịt. Cúi đầu vừa xem, quả nhiên, nàng suy nghĩ một chút rồi mới ngồi thẳng hai chân ở trên khối bùn, khởi động trên thân tiếp tục nhìn. Chỉ thấy cái gì cột thịt tìm phương hướng Tô Tử Duyệt tiểu huyệt cong lưng ra một cái độ cong, đỉnh gậy TH. Vẫn như cũ đỉnh nàng tiểu huyệt, cái này Tô Tử Duyệt có thể khẳng định vật cây gậy này là có thể từ nhiều chỗ đi ra, nhưng lại có tính rất nhu thuận. Vậy cột thịt thấy tiểu huyệt Tô Tử Duyệt chung quy cô hề né tránh, có vẻ thật cao hứng. Vậy đỉnh cột thịt tựa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút Tô Tử Duyệt hai cánh hoa, đồng thời lại theo nơi khác mọc ra hai cột thịt kéo dài đến chỗ núm vú Tô Tử Duyệt cùng giống cái cột thịt làm hoa huy. Tê đồng dạng tần suất đùa bỡn núm vú Tô Tử Duyệt. Ân, thật thoải mái, Tô Tử Duyệt bị đùa bỡn cả người vô lực mềm nằm ở trên mặt khối bùn tùy ý nó đùa bỡn. Tô Tử Duyệt tiểu huyệt rất nhanh đã bị vậy bùn chơi xuất thủy đến, dâm dịch thuận dũng đạo ào ạt chảy ra. Góc truyện audio.com, có yêu dịch bôi chân, vậy thịt cột mạnh mẽ cắm vào cho hoa huy. Tê Tô Tử Duyệt, đỉnh cột thịt tìm được hoa tâm của nàng, bắt đầu đỉnh vậy hoa tâm nghiền nát đứng lên. Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy hạ thân mỏi ma khó nhịn, nhịn cô được rên ra vài tiếng. Đừng ma sát. Vậy cột thịt lại như trước ở chỗ của hoa tâm nàng ma sát cô ngừng nghỉ, Tô Tử Duyệt cả người dục hỏa đều bị nó ma sát đi ra. Động mau động, vậy cột thịt lại ma sát một hồi, chung quy bắt đầu co rúm làm hoa huy. Tê Tô Tử Duyệt kỳ cục ẩm ướt, cột thịt lực đạo thật lớn, một chút lại một chút va chạm ở hoa tâm Tô Tử Duyệt bị đâm làm cho thân mình của nàng cũng theo di động đứng lên, no đủ bộ ngực cũng bởi động tác cột thịt vì vậy kịch liệt cao thấp phập phồng. Vậy cột thịt mỗi một hạ đều đâm cho Tô Tử Duyệt trước mặt một bạch cơ hồ muốn ngất qua. Chưa bao giờ trải qua như thế kịch liệt tình ái, đôi tay của nàng bất lực tại kia khối bùn thượng di động muốn nắm chặt cái gì. Vậy cột thịt sau khi va chạm hoa tâm Tô Tử Duyệt hơn 10 hạ Tô Tử Duyệt dưới thân đau xót tiểu huyệt mạnh mẽ co rút lại đứng lên cung thân mình bắn đi ra, một cỗ nóng bỏng dịch thủy liền bắn ngay trên tại đỉnh cột thịt. Có vậy cực nóng yêu dịch lướt qua Tô Tử Duyệt cho cơ thể gậy TH. Có chút sao động, nó cô để ý Tô Tử Duyệt còn chưa đi qua cao trào dư vị, lại rất nhanh đưa đầy liên tiếp hai hạ, mạnh mẽ chen vào cho hoa tâm Tô Tử Duyệt. Đau Tô Tử Duyệt đau nhỏ hét một tiếng, đôi tay siết chặt thân thể bùn. Vậy cột thịt tựa hồ đối tử cung Tô Tử Duyệt phi thường cảm thấy hứng thú, nó đỉnh nhẹ nhàng mà phất qua vách tường cho tử cung mỗi một tấc địa phương, chọc Tô Tử Duyệt cả người run run. Lúc này, nguyên bản cô hề nhúc nhích bùn lại một lần nữa ý đồ đem Tô Tử Duyệt bao vây lại. Lúc này đây Tô Tử Duyệt cô có cự tuyệt tùy ý vậy ấm áp non mềm bùn đem thân thể của chính mình bao vây chỉ chừa đầu cùng cổ ra ngoài. Cho thân thể gãy TH, tê đình chỉ co rúm chỉ là nhẹ nhàng đụng vào vách tường tử cung Tô Tử Duyệt mỗi một lần đụng vào liền châm một tiểu đám dục vọng chi hỏa. Tô Tử Duyệt này rất nhanh liền chưa đủ, nàng muốn bị cây gậy vừa lớn lại thô hung hăng chọc làm tựa như trước làm, mỗi một hạ đều giống như phải đụng phá hư nàng. Ân, đừng dừng lại, ân, nhanh chút chọc ta, ân, Tô Tử Duyệt cô kiên nhẫn vặn vẹo thân mình, lúc này, bao vây Tô Tử Duyệt thân thể bùn tựa như lớn ra thật nhiều cái miệng nhỏ nhắn giống nhau, mút vào của nàng mỗi một tấc da thịt. Mà của nàng mẫn cảm bộ vị cũng được đặc biệt chiếu cố, núm vú bị hai chừng cái miệng nhỏ nhắn ngậm mút vào liếm làm chỗ hạ thể hoa hạch cũng bị ngậm ở Tô Tử Duyệt bị cảm giác này cơ hồ muốn biến thành điên cuồng. Giờ phút này nàng lý trí sớm phi đến lên chín tầng mây, mỗi một tế bào đều kêu gào suy nghĩ muốn nữa. A, cho ta, a, nhanh chóng chọc ta, a, dùng cây gậy vừa lớn lại thô hung hăng chọc ta. A, nhanh chút cho ta, a, nhanh chóng làm ta a. Tô Tử Duyệt dùng sức đong đưa vòng eo blowjob cho thân thể vậy căn cột thịt lại vẫn như cũ có thể thỏa mãn chính mình, bị dục vọng tra tấn đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như một cái quả táo chín lộ ra chờ đợi người ngắt lấy. Mẫn mặc chính là ở thời điểm Tô Tử Duyệt hô lớn. Cho ta, bước vào, trầm tầm ở cho dục vọng Tô Tử Duyệt cũng cô có phát hiện mẫn mặc. Khóc chuyện audio.com, mẫn mặc cũng cô biết chính mình là xảy ra chuyện gì, chỉ là một biết Tô Tử Duyệt bị đưa tới thụ thai hắn liền khẩn cấp chạy tới. Từ lần trước ở cho hoa biển nhìn thấy Tô Tử Duyệt dâm đãng bộ dáng, hắn liền sao vậy cũng có thể quên được nàng, có thể quên được nàng nói qua cấp cho chính mình sinh đứa nhỏ. Có khi nằm mơ đều là hắn đem Tô Tử Duyệt đặt ở dưới thân bừa bãi đùa bỡn, xem nàng ở chính mình dưới thân huyền chuyển rên nhẹ cầu xin tha thứ. Ở trước khi nhìn thấy Tô Tử Duyệt hắn chưa từng biết nữ tử nhân loại là như thế này chói mắt. Khách chương.